Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2157, Bí Tịch. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta đầy có thể đi rồi sao? Công tử cứng cổ hướng Ninh Thư hỏi. Không có cách, mệnh trong tay người khác không thể không phục mềm. Ninh Thư gật gật đầu. Người đi đi, gã sai vặt đỡ chính mình công tử muốn đi. Ninh Thư còn nói thêm, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau ta có việc còn tới tìm ngươi. Công tử A còng thăng đô la phần trăm. Em, công tử nội tâm bị mụ mại phê soát bình phong. Gã sai vặt đỡ công tử chạy vội chạy, đã nói đồ nhà quê đâu. Ninh Thư ra khách sạn, bắt đầu hiểu rõ Lục gia sự tình, liền nói kia công tử không có ý tốt. Cái này Lục gia là bởi vì thành lập gia tộc người họ Lục, nhưng thật ra là một cái linh hồn tụ tập gia tộc. Bên trong không chỉ có họ Lục, còn có khác họ, Triệu Tiền Tôn Lý đều có. Có điểm giống môn phái, là lấy linh hồn tu luyện làm chủ. Ninh Thư cảm thấy cái này có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút chính mình cầm linh dịch đi đổi, đối phương cũng là linh hồn thể, căn bản cũng không có thể hấp thu linh dịch, cần chính là hồn thạch. Làm ăn này khẳng định không làm được, bởi vì không phải đối phương thứ cần thiết. Ninh Thư vứt xuống muốn đi Lục gia ý nghĩ, ngón tay một chút, ra Cửu Cung Sơn, đứng tại màu đen cắt đất trên. Ninh Thư muốn nhìn một chút chính mình luân hồi thế giới tiến hóa đến như thế nào. Nghe nói có vãng sinh chỉ mới xem như luân hồi thế giới. Thế giới này căn bản cũng không có vãng sinh trí. Ninh Thư bay ở rộng lớn thế giới bên trong. Thế giới này không có. Quang mang, khắp nơi đều là âm u một mảnh. Đất đai là ám sắc, không có ánh nắng, không có dòng sông, chỉ có một mảnh đen kịt, không có một chút sinh cơ. Mặc kệ như thế nào, Ninh Thư vẫn là hy vọng thế giới này tiến hóa thành luân hồi thế giới. Có lẽ có một ngày nàng không nghĩ ra, muốn luân hồi, trực tiếp nhảy đến chính mình luân hồi thế giới bên trong vãng sinh trì bên trong. Dễ như trở bàn tay liền luân hồi. Bất quá nàng cấu trúc luân hồi thế giới cũng không phải vì vãng sinh. Dừng lại ý nghĩ này, Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Quả nhiên lại nhìn thấy hệ thống không gian trong bầy đầy cái bình, bên trong đều tràn đầy linh dịch. Ninh Thư, người nghỉ một lát được hay không? 2333 cùng ăn huyễn bước đồng dạng căn bản không dừng được. Cần phải như thế à? Nàng đổi hồn thạch không phải nói đổi liền có thể đổi. Ninh Thư đem đổi hồn thạch thả ra. 2333 nói. Lần này phẩm chất tốt giống so với một lần trước tốt. Còn tốt, vận khí tốt. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, rút ra một đóa màu đen hoa hồng ngửi, một tay gối lên sau gáy ngốc, nhìn tiết trắng trần nhà, nghĩ đến, dùng cái gì đồ vật đi trao đổi hồn thạch đâu. Lục gia hồn thạch rất nhiều, nhưng là chính bọn hắn cũng cần hồn thạch, căn bản không cần linh dịch, cho nên cầm linh dịch tới cửa chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Ninh Thư dứt khoát một chút mở hệ thống đổi thương thành, nhìn xem có cái gì. Tu luyện linh hồn bí tịch, có thể dùng bí tịch đổi một ít hồn thạch. Bất quá hệ thống thương thành không ít đồ vật hiện tại cũng bắt đầu tạm dừng tiêu thụ, trực tiếp hạ giá. Ninh Thư nhanh đi nhìn xem linh thạch có hay không loại bỏ. Nếu như linh thạch hạ giá, nàng còn mua cái gì? Vẫn là muốn dựa vào linh dịch đến đổi hồn thạch nha. Nhìn thấy linh thạch không có loại bỏ, Ninh Thư lại nhanh lên hao tốn hơn 10 vạn tín ngưỡng lực mua không ít linh thạch, đặt ở hệ thống không gian trong, chậm rãi đút cho linh ngư, chính là có loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Hy vọng tổ chức sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình góp 600 ngàn cũng không tính là gì. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ninh Thư lật hệ thống đổi thương thành, thấy được có đặc biệt tu luyện linh hồn, linh hồn bí tịch, từ một loại nào đó trình độ đi lên, linh hồn kỳ thật có thể tu quỷ đạo, cũng có thể tu tiên đạo. Bất quá giá cả thật quá cảm động. So trước đó đắt rất nhiều a. 4 lần giá cả. Ninh Thư cảm thấy chính mình vì một chút hồn thạch đã dùng hết gia sản. Ninh Thư tạm thời không quá muốn mua. Hay là dùng linh dịch tạm thời đổi hồn thạch. Đợi đến sinh ý không tốt lắm. Lại dùng bí tịch thử một chút a. Đến lúc này hai đi. Ninh Thư không sai biệt lắm có hơn 100 vạn chi tiêu. Luôn cảm giác mình không chứa được tiền. Trước kia nghèo ba ba cũng sống qua. Tới, làm sao nhiều tiền vẫn cảm thấy chính mình không đủ dùng đâu. Khẳng định là bởi vì nàng dùng tiền vung tay quá chán. Muốn khống chế a, căn bản khống chế không nổi ta gửi mấy a. Ninh Thư còn đang suy nghĩ muốn khống chế gửi mấy. Nghĩ nghĩ liền noãn khai hệ. Thống đổi thương thành, dùng cao hơn 4 lần giá cả mua 2 bản linh hồn tu. Luyện bí tịch, nhìn trên tay 2 bản cổ pháp bí tịch. Ninh Thư đánh chính mình móng. Vuốt, quả quyết tiến vào cửu cung sơn bên trong bắt đầu bày quầy bán hàng. Dùng linh hồn tu luyện đông đúc đổi lấy hồn thạch. Phẩm chất càng cao hồn thạch ưu tiên cân nhắc đổi. Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu. Mặc dù những linh hồn này hẳn là có tu luyện linh hồn bí tịch, nhưng là cái này hẳn là càng tốt hơn. Dù sao, hao tốn Ninh Thư không ít công đức, là dùng công đức mua a. Lui tới người đều hướng Ninh Thư bày ở trên đất 2 bản bí tịch xem. Không ít là linh hồn người đều tới xem xét, hỏi Ninh Thư điều kiện trao đổi. Ninh Thư, công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đem những này người hù chạy. Một số người còn nói Ninh Thư si tâm vọng tưởng. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Dù sao mục tiêu của nàng cũng không phải những này phân tán linh hồn, mà lại là hướng về phía Lục gia đi. Có linh hồn tu luyện bí tịch, mặc kệ cái này bí tịch lợi hại hay không, cũng không tin người của Lục gia không đến nhìn xem. Gã sai vặt nhìn thấy Ninh Thư lại tại bên đường bày quầy bán hàng. Nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Nhìn thấy 2 bản trên. Nhớ kỹ tên. Nhanh lên chạy về đi báo cáo công tử. Kia công tử chính ăn linh dược. Chậm rãi chữa trị trong thân thể thương tích. Nghe được gã sai vặt lời nói. Nhịn không được giật giật khóe miệng. Nữ nhân kia có phải hay không có một cái bách bảo dương. Hắn đề cử Lục gia. Chính là muốn để nàng ăn mệt. Lục gia cũng không cần linh dịch. Coi như linh. Dịch cho dù tốt không cần chính là không cần. Kết quả lại chỉnh xuất linh hồn tu luyện đông đúc. Lục gia linh hồn bí tịch. Mặc dù không ít, nhưng là bí tịch khẳng định đối bọn hắn có lực hấp dẫn. Công tử lật ra một cái liếc mắt. Gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công tử, muốn hay không đi quấy rối? Đảo mấy cái loạn, không biết có bối cảnh gì. Liền bí tịch đều có thể lấy ra. Bí tịch loại vật này chết sẽ không dễ dàng lấy ra. Thậm chí bí tịch chính là một cái gia tộc cây. Công tử không nghĩ tới là Ninh Thư không có bối cảnh. Chỉ có bóng lưng. Ninh Thư ngồi tại bên đường. Tay chống đỡ cái cằm. Buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Đợi đến trời tối rồi. Ninh Thư trực tiếp thu quán. Chờ một chút. Ninh Thư nghe được thanh âm này. Lập tức một lần nữa đem bí tịch bày tại trên. Mặt đất, bình chân như vậy mà nhìn thổi qua đến linh hồn. Ta có thể nhìn, xem cái này bí tịch mẹ. Có thể tùy tiện xem. Ninh Thư cực kỳ hào phóng nói. Đừng tưởng rằng xem một lần liền có thể nhớ kỹ. Cái tuổi này ước chừng 40 tuổi nam nhân liếc nhìn 2 bản sách. Cuối cùng, buông xuống, lắc đầu nói. Cũng không phải là cỡ nào tinh diệu. Ninh Thư chỉ là cười híp mắt không nói lời nào. Bình thường nói lại lời này là muốn ép giá, hao phí mấy vạn công đức bí tịch. Người nói với ta không tinh diệu, ta nhìn thấy tay của ngươi đang run nha. Con cá đã cắn câu. Ninh Thư liền không sợ chạy, coi như chạy cũng không có nghĩa là cũng chỉ có người của Lục gia mới là linh hồn thể. Hết chương.